Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thư giãn và thú vị, hãy đừng quên giúp Phong like và để lại comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 292. Trong lòng thần tử Dạ tộc thật hận Phương Hành tới cực hạn, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không che giấu sát cơ chút nào. Hắn đã sớm biết thiên ma truyền thừa tồn tại, hơn nữa coi là vật trong túi, nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng truyền thừa lại rơi vào tay của ma đầu kia. Dù sao từ đầu tới cuối hắn không có để Phương Hành vào mắt. Lúc này hắn hận Phương Hành đã vượt qua truyền nhân tiểu tiên giới. Lúc hắn chậm rãi đi về phía Phương Hành, lòng của mỗi người đều nhấc lên, có người hưng phấn, có người lo lắng, sợ thần tử Dạ tộc đi tới trước mặt Phương Hành, động tác kế tiếp là xé toang đầu quán. Mà lúc này tất cả người Phương Hành vẫn đắm chìm ở trong huyễn tượng vô tận, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hắn giống như là tồn tại trong một thế giới hoang vu mà hư vô. Trước mắt hắn có một thân ảnh cực kỳ quen thuộc, người mặc áo bào trắng, tóc trắng, lúc này đang đưa lưng về phía hắn, nhưng mang cho đến hắn một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn giống như là không có mở miệng, nhưng mà tự có thanh âm vô cùng vô tận truyền vào đáy lòng Phương Hành, giống như là thần trung mộ cổ, đụng chạm lấy tâm linh của Phương Hành. Thiên địa thăm thẳm như lồng giam, thế sự dày đặc như phạt hình, người sống một đời khốn khổ, một đạo quyền thế, một đạo tình. Phương Hành trợn mắt nhìn thân ảnh màu trắng, vô ý thức tươi cười nói: Tiền bối xưng hô thế nào? Phương Hành vốn cảm thấy người này có chút thần bí, mới theo bản năng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp vung tay tới, ba một tiếng đánh vào trên người hắn, đồng thời truyền đến tiếng quát lạnh: để tâm của ngươi đến nói chuyện. Bị vỗ trúng, Phương Hành mê mang, lúc mở mắt ra ánh mắt đã cực kỳ linh không linh. Ánh mắt ấy tinh khiết cùng cực, tựa như là đứa trẻ sơ sinh. Rửa sạch nhân sinh, lịch luyện, lấy đến một điểm linh quang. Thân ảnh màu trắng kia vẫn chưa quay người, nhưng mà nhẹ nhàng mở miệng hỏi: ta nguyện cho ngươi truyền thừa, ngươi có chịu không? Đương nhiên đáp ứng, chỗ tốt vì cái gì không đáp ứng? Phương Hành trả lời, con mắt nháy nháy, lộ ra cực kỳ chân thành. Thân ảnh áo trắng chấn động, lại giống như là có chút im lặng, sau một lúc lâu mới nói: vậy ngươi có biết truyền thừa của ta là cái gì không? Phương Hành lại thành thành thực thực trả lời: không biết, nghĩ đến hẳn là rất khá. Thân ảnh áo trắng nói: truyền thừa của ta có pháp bảo, có thiên công, còn có tâm của ta, ta đều muốn. Phương Hành còn không đợi hắn nói xong, liền thành thành thực thực nói. Thân ảnh áo trắng rõ ràng có chút bất đắc dĩ, ngừng lại một chút mới nói: người đã nguyện nhận truyền thừa của ta, vậy người có nguyện thoát lồng giam thiên địa, giết sạch chúng tiền dối trá, chạm hết tất cả phồn hoa, đánh vỡ lệ cũ, trở thành thiên ma mới tung hoành vũ trụ hay không? Phương Hành không chút suy nghĩ, dứt khoát nói: không nguyện ý. Thân ảnh áo trắng nghẹn họng: vì sao? Phương Hành trợn trắng mắt nói: ở trong lồng giam này rất là tốt nha, có ăn có uống có vợ trẻ, chúng tiên ở trên bầu trời ta chưa thấy qua, nhưng hẳn không có thù, cho dù có thù trả được thù là được. Hơn nữa nhân gian này mặc dù có đôi khi làm cho người ta chán ghét, nhưng mà ai không phải như thế? Ta chính là gia hỏa làm cho người ta chán ghét nhất kia. Nhìn ai không vừa mắt là liền đoạt bọn họ. Có làm thiên ma hay không ngược lại không có quan trọng, dù ta có không ít ngoại hiệu, thêm một chữ thiên thì cũng không ngại. Lúc này thân ảnh áo trắng triệt để hết chỗ nói rồi, trầm mặc thật lâu. Phương Hành đưa tay ra nói: mau cho ta truyền thừa đi. Người áo trắng đột nhiên nổi giận, phất ống tay áo một cái, giọng căm hận nói: ma tâm không có, còn muốn truyền thừa gì? Theo tay áo vung lên, Phương Hành đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt lúc đầu tinh khiết đến cực điểm trở nên xảo trá khôn khéo. Đầu tiên là nhìn trộm xung quanh, lại đứt mắt nhìn thân ảnh trước mặt, nhỏ giọng kêu lên: tiền bối. Người áo trắng không nói, lặng lặng đứng ở nơi đó. Phương Hành nhỏ giọng nói theo: vừa rồi phát sinh cái gì? Người áo trắng dường như thở dài, mới thản nhiên nói: vừa rồi ta gọi chân tâm của ngươi ra, hỏi một vấn đề. Phương Hành hơi kinh ngạc, hơn nửa ngày mới cẩn thận từng ghi từng tí hỏi. Vấn đề gì? Thanh âm người áo trắng bình tĩnh. Ta hỏi ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không? Phương Hành có chút kích động. Vậy ta nói như thế nào? Người áo trắng nói. Ngươi cự tuyệt. Phương Hành nghe xong giật mình, sư một tiếng nhảy dựng lên vội kêu to. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Vừa rồi ta nói sai đấy. Đi tìm tạo hóa lúc đầu liền thuộc về ngươi đi. Nhưng lần này không còn đợi hắn nói xong, người áo trắng đã phất tay áo. Phương Hành cảm thấy thiên địa đi xa, mình phảng phất như là ngã vào một thông đạo không tồn tại, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc mở mắt đã về tới thế giới hiện thực, loáng thoáng nghe được ở sâu trong nội tâm, hoặc nói là thức giới, đang truyền đến thanh âm thận trọng của ma tổ. Lão già ngài cũng tới sao? Đến, các huynh đệ, nhường ra một chút bàn địa bàn cho lão nhân ra ngài. Trong mơ mơ màng màng, hắn ngược lại cảm thấy ở trong vùng mê vụ hình như lại thêm một tồn tại. Ta nói sai, ta muốn truyền thừa. Phương Hành nói mãi cho đến khi thần tử dạ tộc chậm rãi tới trước mặt, hắn vẫn khoanh chân ngồi ở giữa hư không, không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi vậy, sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn. Thế nhưng thời điểm thần tử dạ tộc oán hận nhìn chằm chằm nửa ngày mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên, ngao một tiếng, dọa cho thần tử dạ tộc giật nảy mình, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Người muốn làm gì? Phương Hành mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy ánh mắt âm lãnh của thần tử dạ tộc. Hắn cũng giật nảy mình, ôm ngực nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, ánh mắt hồ nghi nhìn xung quanh mấy lần mới xác định mình tỉnh rồi. Thiên ma truyền thừa đến tột cùng là vật gì? Thần tử dạ tộc lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc ẩm lãnh, từng bước ép tới. Ta nào biết được? Phương Hành ngẩn ngơ, cuối cùng cảm thấy báo động nổi lên và mặt cảnh giác lui về phía sau. Bảo vật như táng tiền ma vân không phải ngươi có thể điều khiển được, giao ra đi. Thần sắc thần tử dạ tộc lại âm lãnh, tiếp tục bước tới. Thiên ma nắm giữ những bí mật kia càng quan hệ tới tiền giới sinh diệt, đồng dạng không có khả năng nắm giữ ở trong một tay nhân tộc bại hoại như ngươi. Người tốt nhất là giao chúng nó cho ta, ta lại ở trước mặt thần chủ báo công, ghi cho ngươi một công lao. Bằng không mà nói. Hắn nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lùng, không che giấu sát khí chút nào. Cái gì thế? Con mẹ nó, sao ta nghe không hiểu? Phương Hành nhịn không được ồn ào, hung hăng trừng thần tử dạ tộc, trong lòng còn hơi nghi hoặc. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Thần tử dạ tộc giận dữ, giơ lên một cánh tay, ma khí ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Còn mẹ nó, coi ta sợ ngươi. Phương Hành cũng giận dữ, thua người không thua trận, ánh mắt lạnh lẽo muốn động thủ. Song sinh điện hạ, ngươi nhìn nơi đó. Nhưng lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hô chấn kinh, chính là Hoa Mật Nhi đang gọi. Thần tử dạ tộc nao nao, cùng Phương Hành đồng thời quay đầu nhìn sang, vừa xem xét tâm tư cũng kinh hãi. Chỉ thấy trong vực sâu không trung tràn ngập ma khí nồng đậm, đã trở thành nhạt rất nhiều, hơn nữa đang liên tục không ngừng lui về phía cửu u, làm cho phạm vi thần trí của bọn hắn dò xét càng ngày càng rộng. Lúc này mới thình lình phát hiện, ở một bên khác của vực sâu, vị trí phía sau ma thù vừa rồi vậy mà hiện ra một cây cầu đá. Đó là một cây cầu tàn tạ, chỉ kéo dài đến vị trí nửa vực sâu thì bị cắt đứt. Mà để cho người ta khiếp sợ là trên cầu đá thình lình tràn ngập khí tức để cho người ta khó mà hình dung. Loại khí tức kia bọn họ vừa cảm ứng liền cảm thấy thần thanh mắt sáng, ngay cả mạch suy nghĩ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thần quang ngũ thải chiếu sáng xung quanh nơi này, phiêu phiêu lượn lờ, khi thì hóa thành tiên hạc, khi thì hóa thành linh quy, sương mù màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Tiên khí, mọi người đều là thiên kiêu đương thời, vừa thấy cầu đá liền đoán được là cái gì. Ai ngờ tới dưới táng tiên sơn, trong cửu u đầu nguồn ma khí lại sẽ có một tồn tại như vậy. Chỗ ma khí nồng nặc nhất vậy mà cất giấu một tiên kiều, mà cuối tiên kiều kia là một cái bia đá quỷ dị, mắt trần có thể thấy. Trên tấm bia đá sương mù lượn lờ, mới nhìn như là không có cái gì, nhưng nhìn kỹ lại giống như là viết rất nhiều cái tên. Thời điểm lực chú ý của các tu sĩ tập trung ở trên tấm bia đá kia, thậm chí có thể cảm giác được sương mù ở xung quanh bia đá kia biến hóa, không ngừng hóa thành các thân ảnh, biến ảo vô số tràng cảnh. Có tu sĩ kim đan một kiếm chạm thất ảnh, có thiếu niên nhanh nhẹn kinh tài tuyệt diễm cùng ngồi đàm đạo, biện thắng trăm tu. Tên vô số không ngừng lấp lóe, một tấm bia đá lại thâm thúy như là tinh không, bao phủ hết thảy. Mà ở dưới tấm bia đá chỉ có một thềm đá thông hướng một động phủ nào đó. Ở trong một động phủ kia, tiên khí đang cuộn trào mãnh liệt, để cho người ta xa xa nhìn thì cũng biết đó là một động thiên phúc địa. Thế gian này vốn có rất nhiều động thiên phúc địa, các đại đạo thống đều ra sức tranh đoạt. Ở trong động thiên phúc địa tốt tu luyện, tu vi một ngày tịnh tiến vạn dặm, vượt xa tu sĩ cùng thế hệ. Nhưng động thiên phúc địa này đoán chừng toàn bộ thiên nguyên đại lục gộp lại cũng không sánh nổi. Ta muốn đi vào, nơi đó có thứ ta muốn. Thấy được bia đá kia cùng với động phủ ở phía sau, ngay cả Phương Hành cũng thu hồi về mặt cợt nhả. Hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, tựa như là nhìn thấy đại đạo. Trong lòng cơ hồ lóe lên một ý niệm, nơi này chính là mục đích cuối cùng của thần chủ, thần vật liên quan tới vận mệnh của thiên nguyên đại lục ở trong động phủ kia. Khi nhìn thấy kênh cầu đá, ngoại trừ Hoa Mật Nhi nghẹn ngào kêu lên thì những người khác đều ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy cả người đều bị cây cầu đá tràn ngập tiên khí kia hấp dẫn. Ở trong một cái chớp mắt, trong lòng bọn họ đều nhớ tới gánh vác nhiệm vụ ở trên người của mình. Lần này đi xứ Tịnh Thổ, mặc dù thần đình đối với một số chi tiết cụ thể cực kỳ giữ bí mật, nhưng mục đích của thần chủ đã sớm truyền ra. Bọn họ đều biết thần chủ muốn lấy một thần vật, hơn nữa tên thần vật kia chính là Phong Thần Bảng. Bọn họ đều chưa từng gặp qua Phong Thần Bảng, nhưng mà không hiểu thấu, khi nhìn thấy cầu đá giống như là trong u minh liền sinh ra một loại cảm giác. Nếu nói thật có Phong Thần Bảng, như vậy nhất định ngay ở cuối cầu đá, nhất định trong hang đá kia. Chỉ nhìn tiên khí nồng đậm liền để mỗi người cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái này căn bản có thể nói là một động tiên, dù là ở tiên giới chỉ sợ cũng không nhìn thấy tiên khí nồng đậm như thế. Vào lúc này bọn họ loáng thoáng đoán được một loại nguyên lý nào đó trong địa cung. Ma thủ phiêu phù trên vực sâu, từ trình độ nào đó đại khái là dùng ma khí quần quận của mình che lấp tiên khí nồng đậm. Thậm chí trong lòng bọn họ đã dâng lên một ý nghĩ, đại khái trước đây vài tiên điện bỏ chạy ở trong truyền thuyết kia là ở chỗ này. Chỉ có những tiên điện biểu tượng tạo hóa cường đại nhất kia mới có thể có tiên khí nồng đậm như thế. Từ những tư liệu đã biết suy tính, đây cũng là đi thông, bởi vì sau khi huyền quan phủ xuống, không biết có bao nhiêu đại nhân vật của thiên nguyên đại lục và thần đình thông qua các loại cách thức dò xét tiên điện ở thời điểm huyền quan phủ xuống nhưng vẫn không có kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản là vì nơi đây ma khí nồng nặc ngăn cản kết quả suy tính của bọn họ, mới để cho bọn hắn không thể tìm được vị trí của tiên điện. Mà bây giờ hình như là ma thủ hoàn thành sứ mạng của mình, rơi vào cửu u, sau đó lộ ra cầu đá. Sau cầu đá là một bia đá cổ quái mà thần thánh, cũng lộ ra động phủ kia. Giờ khắc này tâm thần của bọn họ đều kích động, có chút khó mà kiềm chế, tựa như là một nỗi khổ hạnh tăng cầu đạo, cuối cùng đi tới Linh Sơn. Loại tâm tình kích động này làm cho bọn hắn gần như là đồng thời ngốc ở nơi đó, xì ngốc kinh ngạc nhìn. Đương nhiên cũng không phải tất cả người ở đây ngây dại, vẫn phải có người phản ứng rất nhanh. Cơ hồ ở trong nháy mắt cầu đá xuất hiện, nhiều nhất không vượt qua nửa hơi, Phương Hành sư một tiếng vọt tới, tốc độ phản ứng có thể dùng nhanh như là điện chớp để hình dung. Miểu sát lúc trước nhìn thấy thiên ma truyền thừa, đầy đủ chứng minh ở dưới tình huống mọi người đều khiếp sợ, Phương Hành tiểu thánh quân phản ứng nhanh hơn người khác hai nhịp. Mình nhất định phải đạp vào cầu đá, tiến vào trong hang đá kia. Đây là ý niệm đầu tiên của Phương Hành khi thấy được bia đá kia. Rất khó hình dung cái loại cảm giác này. Hắn không có dùng âm dương thần ma dám đi xem, cũng không có giống như là thần tử dạ tộc ở trước khi tiến vào địa cung thì đã chuẩn bị kỹ càng. Ngay cả thiên ma truyền thừa hắn cũng đã sớm tâm lý nắm chắc. Phương Hành là khi nhìn thấy bia đá và sơn động kia, trong lòng liền sinh ra một ý niệm, chính là bên trong nhất định có đồ vật cực kỳ trọng yếu, nhất định phải hình dung. Ngược lại có thể nói là cường đạo nhiều năm như vậy dưỡng ra một chút tiên phú nhạy cảm. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn nhanh chóng quyết định chủ ý. Người khác còn không kịp phản ứng, hắn đã xông ra. Sư một tiếng, một đạo hắc mang thẳng xông về phía cầu đá, mang theo cảm giác cực kỳ nhiệt tình. Không tốt. Thần tử dạ tộc kinh hãi, vô ý thức đưa tay kéo Phương Hành. Nhưng mà sau khi Phương Hành nhìn thấy cầu đá bạo phát ra nhiệt tình thật làm cho người ta chấn kinh, hắn còn chưa ra tay, Phương Hành đã xông ra ngoài trăm trượng. Hắn muốn chạy tới kéo Phương Hành trở về, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới thần chủ căn dặn, ngạnh xanh thu hồi bước chân. Nhưng ánh mắt lãnh khốc nhìn Phương Hành đối với cầu đá thần vật ở phía sau, hắn không cách nào đến gần. Bất quá Phương Hành đầy nhiệt tình cũng không thuận lợi, hắn phản ứng đầu tiên cũng là cái thứ nhất xông về cầu đá. Nhưng mà thời điểm hắn tới gần, đột nhiên trong lòng hiện lên báo động, thân hình vội vàng thu lại, không chút do dự lăn lộn mấy vòng trốn thoát, sắc mặt kinh nghi. Ở vị trí vừa rồi, đột nhiên xuất hiện đạo đạo kiếm ý giao thoa ở trong hư không, đang chậm rãi biến mất. Những kiếm quang đó thình lình mang theo tiên khí nồng đậm, uy lực vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng vạch một cái, ngay cả hư không cũng cắt đứt ra lỗ lớn, không thể đi lên, lại có cấm chế. Phương Hành biến sắc, chỉ cảm thấy trên cổ buốt lạnh, có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Vừa rồi địa cung do thiên ma làm chủ thì thôi, khắp nơi tràn ngập cấm chế có thể lý giải, nhưng hắn không nghĩ tới cầu đá đã xuất hiện, đầu thiên ma đã rơi vào cửu u, ngay cả ma khí ở xung quanh cũng bắt đầu trở nên nhàn nhạt, cấm chế đã mất đi căn nguyên, từ từ trở nên yếu ớt. Nhưng mà xung quanh cầu đá lại có cấm chế cường đại như vậy, vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng nhanh trực tiếp nhảy trở về, không chừng đã bị kiếm khí này phân thây. Mặc sau khi lùi trở về, ánh mắt nhìn lên trong lòng cũng thấy kinh hãi. Xung quanh cầu đá theo hắn vừa rồi lỗ mãng xông lên đã kích hoạt một đại trận, cầm đầu chính là cửa đá, mà ở sau cửa đá tứ trụ bát giác đều đứng thẳng một hoàng cân lực sĩ mặc áo vàng phiêu phiêu đãng đãng, không mũi không miệng, tay cầm trường kiếm, chiếm vị trí liên kết lẫn nhau, ẩn ẩn tương đối. Nghĩ đến những kiếm quang kia chính là đám lực sĩ này phát ra, lúc này bọn họ cũng đang dần dần biến mất, ẩn tàng vào hư không, nhưng mà trong hư không quanh cầu đá lại có sát ý đáng sợ phóng thích ra ngoài. Khu vực kia đã chiếm 10 dặm, hắn vừa mới bước vào, bất quá là biên giới mà thôi. Chu Tiên Trận. Dùng âm dương thần ma giám đảo qua, trong lòng Phương Hành đã hiện lên đáp án. Ở xung quanh cầu đá là một đại trận do tiên khí thúc dục, cực kỳ đáng sợ, đừng nói hắn bây giờ, đoán chừng chân tiên tới cũng không vượt qua nổi. Trong lòng cũng thoải mái, nghĩ thầm ở bên cạnh thiên đại tạo hóa như vậy, có đại trận thủ ngự rất bình thường, nếu có thể để cho người ta dễ dàng đi qua, đó mới gọi là quái. Hơn nữa mặc dù trận này lợi hại, nhưng mà trận nhãn lại đều do hoàng cân lực sĩ chiếm cứ. Đây là một loại pháp bảo, mặc dù đáng sợ, nhưng mà uy lực lại không cách nào có thể sánh được tu sĩ chân chính. Còn nữa, Chu Tiên đại trận kia không phải là loại chiến trận một lòng muốn giết người, mà là trận pháp vì phòng ngừa một số ngoài ý muốn phát sinh, đoán chừng còn có ý tứ khảo nghiệm năng lực người vào trận. Chỉ cần người có bản lĩnh thông qua đại trận này thì có tư cách đạp vào cầu đá, nếu như không có năng lực vậy ngoan ngoãn rút đi. Cũng tức là nói, đại bộ phận uy lực của nó dùng để ngăn cản một số sinh linh không được bọn họ cho phép xâm nhập, chỉ cần phù hợp quy tắc đạp vào cầu đá thì có thể xuyên qua đại trận. Phá vỡ đại trận cùng xuyên qua đại trận vốn là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Giúp đỡ chút đi. Phương Hành mượn nhờ âm dương thần ba giám rất mau nhìn ra vấn đề này, hít sâu một hơi, cười tủm tỉm nhìn đám người thần tử dạ tộc. Mặc dù không thể lập tức nhảy đến trên cầu đá, nhưng mà trong lòng hắn lại không lo lắng. Hắn cũng tỉnh táo nghĩ tới, cầu đá không giống thiên ma truyền thừa. Thiên ma truyền thừa có thể tranh đoạt, nhưng mà cầu đá lại là mục đích cuối cùng nhất của bọn họ. Cũng tức là nói, đây mới là nguyên nhân chủ yếu để thần chủ phong hắn làm tiểu thánh. Bởi vì đây chính là chỗ mà thần vật trong truyền thuyết kia, sinh linh thần tộc không thể dám tùy tiện tới gần. Khí tức trên người bọn hắn sẽ kinh động thần vật kia, đến lúc đó ai biết sẽ có kết quả gì. Có lẽ Chu Tiên trận vốn phòng ngự sẽ đột nhiên biến thành tuyệt sát trận, ngay cả thần vật bên trong sẽ trực tiếp bỏ chạy. Tóm lại, vô luận là kết quả thế nào đều là thần đình không có khả năng tiếp nhận. Nói cách khác, bọn họ vẫn phải giống như là vừa rồi, che chở mình đạp vào cầu đá. Có bọn họ giúp đỡ, mình lại dùng âm dương thần ma dám cân nhắc trận môn chuyển hóa, cùng lắm thì vái mấy cái, biểu hiện thành kính một chút, đoán chừng xuyên qua kiếm trận không khó lắm. Phải giúp hắn đạp vào cây cầu đá kia sao? Bỗng nhiên nghe hắn nói, sắc mặt chư vị tiểu thánh trong sân đều có chút cờ quái. Gặp được cầu đá, ý của mỗi người là mình trước nhanh đi lên lại nói, ai đoạt cũng không thể cho. Nhưng suy nghĩ một chút lại bất đắc dĩ thừa nhận, hình như cũng chỉ có thể là hắn đi lên. Trong chư vị tiểu thánh, những thần tộc tiểu thánh tự nhiên không cần phải nói, căn bản không có tư cách đạp vào cầu đá. Mà đám người hung đạo, tứ hoàng tử Thương Đan Hải Ngao Cuồng, Hồng Hoang Cốt Điện Áo Cổ Tiểu Thần Vương lại đều là có vấn đề. Hung đạo sinh ra ở ngoại vực, căn bản không có khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục gia trì. Tứ hoàng tử Thương Đan Hải ngược lại là có, nhưng mà tục truyền từ khi Thương Đan Hải tham dự thần nhân chi tranh, nhận qua một loại nguyền rùa, bị thánh nhân liên thủ tước đoạt khí vận của Thương Lan Hải. Mà Hồng Hoang Cốt Điện mặc dù sinh linh sinh trưởng ở Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng cho tới bây giờ đều đối nghịch với nhân tộc, căn bản không chiếm được khí vận của chúng tiền. Như thế tính ra, trong bọn họ chỉ có Phương Hành đã có tư cách đạp vào cầu đá. Tâm tư có chút biệt khuất và tiếc nuối, ánh mắt đều nhìn về phía thần tử dạ tộc. Nơi đây thiếu đi ma khí che lấp, tiên khí bại lộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một vài đại nhân vật nhìn trộm. Để tránh đêm dài lắm mộng, phải nhanh làm ra quyết định. Nhưng đối mặt với bộ dáng hớn hở của Phương Hành, thần tử dạ tộc lại không hề tức giận. Ánh mắt yên tĩnh nhìn Phương Hành, vẫy vẫy tay, nói khẽ: "Không cần sốt ruột, cửa này không cần ngươi xông, lui về nghe theo lệnh của ta đi." "Không cho ta xông?" Phương Hành ngây ngốc một chút, vẻ mặt cười lạnh: "Vậy ngươi có thể tìm ai, không sợ thần vật chạy sao? Thực lực của ngươi còn yếu một chút." Thần tử dạ tộc cười nhạt, như đã tính trước, sau đó quay người ôm quyền: "Cùng Thiên Nguyên Tiểu Thánh Quân hữu lễ." "Cùng Thiên Nguyên Kiểu Tiểu Thánh Quân." Chợt nghe cái tên này, mọi người đều kinh hãi, sau đó vội vàng quay đầu lại. Thần chủ bị đoạt thần vật liên quan tới khí vận của Thiên Nguyên Đại Lục, phong ra 12 vị tiểu thánh quân, nhưng mà cuối cùng bởi vì Triệu Hồng Anh, Trường Tôn Thanh lưu chết, thu thập không đủ 12 vị tiểu thánh, thần chủ cũng dứt khoát không phong 12 vị. Có mấy cái tính mấy cái, cuối cùng lại chọn lựa 11 người, theo thứ tự là thần tộc thần tử dạ tộc Song Sinh, thần tử Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, thần nữ Chập tộc Hoa Mật Nhi, xương thổ tộc tộc trưởng Ly Hòa Thái Uyên, tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, tiểu tiên giới Hung Đạo, Hồng Hoang Cốt Điện Áo Cổ Tiểu Thần Vương, cùng thiên kiêu nhân tộc Thông Thiên Tiểu Thánh Quân Phương Hành. Vì trấn an tộc trưởng cốt tộc, dù thần tử cốt tộc phá phòng chết cũng cho hắn một vị trí tiểu thánh quân, nhưng mà người khác ngược lại dễ nói, duy chỉ có Cùng Thiên Tiểu Thánh Quân đến nay chưa từng lộ diện. Đừng nói Phương Hành, ngay cả thần đình tiểu thánh quân khác cũng một mực đang đoán vị tiểu thánh quân cuối cùng là ai. Nhưng mà người này ẩn tàng quá sâu, ngoại trừ thần tử dạ tộc, ai cũng không biết thân phận của hắn. Bọn họ chỉ biết thân phận người này không tầm thường, sở dĩ kế hoạch của thần tử dạ tộc tiến hành thuận lợi như vậy là có không ít quan hệ với hắn. Mà bây giờ bọn họ không nghĩ tới người này đã hiện thân. Theo thần tử dạ tộc vái chào, các thần đình tiểu thánh và Phương Hành đều khiếp sợ quay đầu nhìn, lại khiếp sợ phát hiện ở trong bóng tối, trên thềm đá mà vừa rồi bọn họ một đường chống cự cấm chế, đang từ từ đi ra một nam tử vóc người cao gầy, khoác áo choàng màu vàng kim nhạt, thần sắc cao ngạo lãnh tuấn, nhìn như là động tác chậm chạp nhưng mà tốc độ lại cực kỳ nhanh, ôm theo khí diễm làm cho người ta đè nén. Song Sinh điện hạ hữu lễ, chư vị tiểu thánh quân hữu lễ. Người tới rất khiêm tốn, nhìn thần tử dạ tộc vái chào, lại nhìn những thần đình tiểu thánh khác chắp tay. Chỉ một động tác, một câu như vậy lại khiến cho thần sắc của các tu sĩ trở nên quỷ dị, cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì thân phận của người này quá cổ hạc. Khi Phương Hành nhìn thấy người này, mi tâm vặn thành một cục, tuyệt đối không nghĩ tới mình lại thấy là hắn. Hắn hoài nghi rất nhiều người là cùng tiên tiểu thánh, Khương Vấn Đạo, Hồ Tiên Cơ, thậm chí ngay cả Lữ Phụ Tiên cũng hoài nghi qua, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Cùng Thiên Tiểu Thánh lại là đối phương. Đối thủ thủ đoạn thật là cao minh. Nhưng vừa nghĩ lại, hắn lại nghĩ thông suốt điểm này, nhịn không được vỗ tay. Sau khi được đáp án, lại suy nghĩ thêm một chút, lại lập tức cảm thấy hết thảy đều hợp lý. Lúc đầu cổ hạc khó làm nội gián nhất, bây giờ nghĩ lại mới là người có lợi nhất trong sự tình của thần tộc. Bởi hắn một mực biểu hiện hoài nghi với thần tộc nhất, cho nên mới để cho những người khác hoài nghi. Chư Tiên Minh có thể giao chức trách giám thị thần tộc cho hắn cũng chính là vì hắn đứng giữa mặt đối lập với thần tộc. Chư Tiên Minh phái ra 1.000 tiên binh để giám thị thần đình, mà 1.000 tiên binh kia cuối cùng bởi vì hiệu lệnh của hắn mà táng thần trong thần ma chiến trường, trở thành tế phẩm của các thần đình tiểu thánh, tạm thời chống cự uy lực của táng tiên ma vân. Mọi chuyện diễn biến kỳ thực đều là cổ hạc âm thầm thúc đẩy, nhưng ở ngoài mặt hắn lại là người sạch sẽ nhất. Thậm chí tương lai rời đi ở nơi đây, hắn cũng vẫn là người sạch sẽ nhất. Bởi vì mọi chuyện đều đã chứng minh lúc đầu thái độ quán là chính xác, ngược lại là những người lúc đầu phản đối hắn có lẽ hiểm nghi lén lút cấu kết thần đình. Thật cao minh, càng nghĩ càng thấy người này thật là quá lợi hại. Phương Hành vỗ tay không ngừng than thở, thái độ lộ ra cực kỳ thành khẩn. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân hữu lễ, trước đây có nhiều chỗ bất kính, mong thứ tội. Cổ hạc thu hồi uy phong sát khí ngày thường, cũng có vẻ hòa ái mỉm cười nói: Ngươi là lúc nào tiếp nhận thần chỉ? Phương Hành nghiêng đầu hỏi: Ta nhớ ngươi ở trong khoảng thời gian này chưa hề rời tịnh thổ. Thời điểm Song Sinh điện hạ bước vào tịnh thổ truy sát dư nghiệt của Thiên Nguyên Đại Lục. Cổ hạc mỉm cười nói thẳng: Lần kia Song Sinh điện hạ vì truy sát Thiên Nguyên thất hung bài danh thứ ba Phù Diêu Cung, Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên xông vào tịnh thổ, liên tiếp đánh bại cao thủ cổ tộc, càng đánh thiếu thư đồ Nhiếp Thiên Hồng trọng thương. Ta tự thiện là cổ tộc đệ nhất nhân, đương nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, liền xuất thủ đánh với hắn một trận, cuối cùng cân sức ngang tài. Song sinh điện hạ có chút thưởng thức, thay ta tiến cử, đạt được thần chỉ của thần chủ, phong ta làm cùng thiên tiểu thánh quân, vì thần đình hiệu lực, phụ trách thu phục tịnh thổ. Còn có một việc, ta có thể thay thuật lại. Thần chủ xác thực dự định từ tu sĩ nhân tộc tuyển ra một vị thần vương. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt mở miệng. Bất quá lão nhân gia chọn chúng không phải là người khác, mà là Cổ Hạc tiên sinh. Trước đây chúng ta ở Chu Tiên Minh nói yêu cầu là thực, thần đình sớm muộn gì cũng sẽ rút khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, tinh vực vô biên mới là căn cơ của chúng ta. Đến lúc đó Thiên Nguyên Đại Lục tự nhiên cần một vị thần vương quản lý, mà Cổ Hạc tiên sinh chính là vị thần vương tương lai này. Cổ Hạc nghe vậy cũng hơi nở nụ cười, nhìn về phía cầu đá bình tĩnh nói. Mà thần vật bên kia chính là đại công ta muốn dâng lên thần chủ, vô công bất thụ lộc, có vật này mới có tư cách ngồi lên thần vương vị. Vậy thì tại sao phải tìm ta? Vừa rồi nên để hắn hiện thân đi. Phương Hành nhìn hai người này biểu tình bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút thưởng thức, không khỏi khó hiểu hỏi. Bởi vì nhân tộc thần vương đã cần phục chúng, không thể bị sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục ghét hận, cho nên trên danh nghĩa người trợ giúp chúng ta lấy được thần vật này không thể là Cổ Hạc tiên sinh, chỉ có thể là ngươi, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân. Thần tử dạ tộc trả lời cực kỳ bình tĩnh. Dù sao ngươi bây giờ cũng muôn người mắng bò cũng chẳng xê xích gì nhiều, tổng sẽ không lo lắng lại thêm một tội danh chứ. Về phần vừa rồi, nói thực, mới vào địa cung, ta cũng không biết có phải sẽ có hung hiểm gì hay không, cho nên để ngươi đi dò đường là thích hợp nhất. Cổ Hạc tiên sinh chạy đến sau, nếu có kiếp số cũng là do ngươi tự ứng kiếp trước, thẳng đến lúc này chúng ta đã không cần ngươi dò đường nữa. Ý kiến hay. Phương Hành trầm lắng gật đầu, minh bạch ý tứ của thần tử dạ tộc. Mình là một tấm mộc ngăn lửa giận của sinh linh Thiên Nguyên Đại Lục, cũng là một vật thay thế dùng để ứng kiếp. Trên thực tế, nếu không phải mình có âm dương thần ma giám, có thể phân biệt nơi nào có cấm chế mạnh yếu, đoán chừng thực có khả năng rất lớn gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó đoán chừng sinh linh thần tộc sẽ không chính thức che chở mình, bọn họ chỉ biết đẩy mình ra ngoài chịu chết. Dù sao trong tay của bọn họ còn có một vị cùng thiên tiểu thánh quân ẩn giấu. Trên đường đi, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đã cực khổ, vòng cuối cùng liền do Cổ Hạc tiên sinh tới làm đi. Đáy mắt thần tử dạ tộc lóe ra sát khí, giống như là rút cục thở ra một hơi. Những chuyện này là do ngươi an bài hay là thần chủ an bài? Phương Hành bỗng nhiên hỏi, ánh mắt ẩm lãnh. Thần chủ chỉ muốn cầm thần vật kia thôi, đương nhiên sẽ không để ý tới những chi tiết này. Thần tử dạ tộc lạnh giọng cười nói. Chỉ bất quá, ta đã phụ trách việc này, đương nhiên phải an bài hợp lý. Trong sinh linh thần tộc, ai có thể cầm được thần vật này, người đó có thể phong vương. Phần đại công này, người là không thích hợp hoàn thành. Dù sao, mặc dù không biết ngươi là dùng hoa ngôn xảo ngữ gì, gạt được thần chủ tín nhiệm, nhưng thật coi mấy vị thần vương khác là kẻ ngu sao? Ở trước khi bản vương đến tịnh thổ, đã sớm nhận được ba vị thần vương căn dặn, nhất định phải cẩn thận ngươi, miễn cho bị ngươi làm hỏng kế hoạch. Lúc đầu phần đại công này là có thể để ta tới lập, kết quả ngươi chuyển giao cho người khác. Sắc mặt Phương Hành vẫn nộ hiểu ra, nói. Cũng bởi vì mấy vị thần vương kia không tín nhiệm ta. Đối mặt vẫn nộ quán, các thần đình tiểu thánh khẽ giật mình, trong ánh mắt đều có loại cảm xúc hỗn độn. Đứng ở góc độ của bọn hắn, Phương Hành thật đúng là có tư cách nổi giận. Bọn họ cũng không hiểu rõ ý nghĩ chân chính trong nội tâm của Phương Hành, chẳng qua là cảm thấy ma đầu kia vì thần đình sớm đã đắc tội Thiên Nguyên Đại Lục mấy lần, hơn nữa mặc dù làm người chán ghét nhưng mà lại thành tâm làm việc cho thần chủ, bây giờ mắt thấy đại công ngay ở phía trước, cuối cùng lại chắp tay giơ người, mình chỉ rơi vào kết quả bêu danh thế tội. Dù là ai thì trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng thần tử dạ tộc trả lời lại lạnh lẽo cứng rắn ngoài dự liệu. Phải thì như thế nào? Trong tâm các tu sĩ đều run lên, đã nghe ra thần tử dạ tộc là thật muốn vạch mặt. Chỉ là nô tài nhân tộc, bất quá là vật tận kỳ dụng mà thôi, còn thật coi mình là nhân vật gì sao? Phụ sơn tử vốn thống hận Phương Hành, lúc này cười lớn, bước tới trước mấy bước hét lớn. Cút đi, nhận rõ thân phận của mình, tác dụng của ngươi đã không còn, vậy ngoan ngoãn là một phế vật nghe lời đi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngăn cản chúng ta vì thần chủ lấy được thần vật. ta sẽ không ngại xuất thủ thay thần đình dọn dẹp phế vật ngươi. Ngươi có dũng khí mắng ta là phế vật? Ánh mắt Phương Hành đột nhiên trừng lên, bằng lãnh nhìn hắn. Tâm tư Phụ Sơn Tử nhất thời run lên, vô ý thức lui về sau một bước. Trên thực tế hắn chỉ cầu ngoài miệng thống khoái nhất thời, thật không phải cảm thấy Phương Hành là phế vật. Mặc dù gia hòa này làm cho người ta chán ghét, nhưng mà bản lãnh lại không ai dám khinh thường. Mặc dù ngươi không phải là phế vật, nhưng cuối cùng đã mất công dụng. Thần tử dạ tộc lại không sợ Phương Hành, thần sắc nhàn nhạt, tiến đến vài bước, bình tĩnh nói: tránh ra đi, chờ có bước ta xuất thủ chém ngươi. Ta từng nghe nói trước kia ngươi ở Thiên Nguyên Đại Lục làm những chuyện kia. Người khác nói ngươi là ma đầu, là kỳ tài, là thiên kiêu, nhưng ta nhìn ngươi bất quá là tiểu hài từ được các đạo thống Thiên Nguyên Đại Lục sủng lớn mà thôi. Nhận rõ thân phận của mình đi. Ngươi điểm này lại sai rồi. Trong lòng Phương Hành ẩn chứa phẫn nộ vô tận, nhưng mà thần sắc lại bình tĩnh, không chỉ không có nhường ra, ngược lại đạp tới mấy bước ngăn trước Chu Tiên Trận, thản nhiên nói: tiểu gia không phải là bị Thiên Nguyên Đại Lục sủng lớn, ta còn mẹ nó là một đường đánh tới. Cùng lúc đó khí phách quán tuôn ra, vung vẩy ma kiếm chĩa sang. Bất luận là Thiên Nguyên Đại Lục hay là thần đình, người đến bắt nạt ta thử một chút đi. Vậy mà rút kiếm tương hướng, Phương Hành phản ứng làm tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt đều phức tạp nhìn hắn. Dưới loại tình huống này, mọi người đều cho rằng Phương Hành sẽ sợ. Nếu không còn như thế nào chứ? Coi như hắn được thần chủ sùng ái, nhưng ở trong lần đi sứ này lại là thần tử dạ tộc vi tôn. Hơn nữa thần tử dạ tộc làm tất cả, mặc dù là mình tự tác chủ trương, nhưng mà nói ra thì cũng thay thần chủ làm việc. Chỉ sợ ngay cả thần chủ cũng không nói được cái gì, còn sẽ trọng thường khích đệ. Còn nữa, dùng thực lực kinh khủng của thần tử dạ tộc, một mình Phương Hành đã kém xa Tít Xa Tấp, huống chi bây giờ lại tới một cổ hạc. Ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng cảm thấy mình đã kỹ thua một bậc, đang suy nghĩ nên xuất thủ tranh giành hay không. Có thể nói, mặc dù thần tử dạ tộc làm sự tình quá ác, nhưng mà vào lúc này, nếu như Phương Hành nhận thua, người khác sẽ không cảm nhận hắn nhát gan. Trái lại, đây là một cách làm thông minh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngoại trừ cúi đầu nhận thua, còn có biện pháp nào? Nhưng chẳng ai ngờ, gia hỏa một mực biểu hiện khiêm tốn kia lại vào lúc này bạo phát lửa giận. Một câu không hợp, trực tiếp rút kiếm tương hướng, sát khí tung hoành. Đây không phải là muốn chết sao? Người có dũng khí ngăn ta thay thần chủ lấy được thần vật, rõ ràng là muốn chết. Thần tử dạ tộc lành lạnh nói, tựa hồ bị Phương Hành bất kính chọc giận. Dọc theo con đường này, hắn một mực chịu đựng Phương Hành, cảm thấy hắn là một tôm tép nhãi nhép, chỉ bởi vì hắn còn hữu dụng, lại thêm được thần chủ cưng chiều, lúc này mới hiểu một mực nhường nhịn. Nhưng đến bây giờ, tính nhẫn nại cũng đến cuối cùng. Bình thường hắn không dám tùy tiện đánh giết Phương Hành để tránh bị thần chủ nghiêm trị, nhưng bây giờ là lúc sắp lấy được thần vật mà thần chủ cần. Trước kia không giết người được, bây giờ còn không được sao? Hạn ngươi ở trong ba hơi tránh ra, nếu không đừng trách ta không để ý tình đồng liêu. Trong mắt thần tử dạ tộc đã dâng lên sát khí, ánh mắt âm trầm nhưng vẫn lạnh lùng nói ra một câu. Dù sao lúc trước thần tử quá tốt với ma đầu kia, tâm hắn do dự, có thể không giết hắn thì không giết hắn. Song sinh điện hạ cần gì lại nhảy với hắn, có dũng khí phá hư đại kế thần chủ, cái này tội đáng chết vạn lần. Thần tử dạ tộc lòng sinh do dự, nhưng có một người không do dự, Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử đã sớm nhìn Phương Hành không vừa mắt, thù mới hận cũ hòa lẫn, sát tâm đã động, nhưng ngại thân phận của mình mới không thể không đau khổ nhẫn nại. Bây giờ mới có cơ hội, làm sao có thể nhận? Vội vàng nhảy dựng lên, mắt đầy sát khí, hai tay nắm búa lớn hung hăng chém tới. Búa phòng lướt qua, lại quét lên một đạo sát khí thủy triều, khiến cả hư không tựa hồ bị hắn chấm thành hai nửa. Phá hư đại kế của thần chủ chính là bọn người, đây không phải là tác phong của ta. Phương Hành lạnh giọng hét lớn. Thấy nhu ma tộc Phụ Sơn Tử xuất thủ, không chỉ không có ý né tránh, ngược lại trực tiếp tiến lên đón thân hình chín bước đã mơ hồ đi tới trên không Phụ Sơn Tử, không chỉ tránh thoát một búa, thậm chí còn lấn đến gần, sau đó đơn trường nhấn một cái, mượn tay đè hư không, cả người lật lên cao cao, vùng kiếm bổ ra ngoài, mũi kiếm lạnh thấu xương, mang theo sát khí âm trầm, chém tới cổ của Phụ Sơn Tử. Ma đầu, mối nhục dưới Phong Tiện Sơn, hôm nay ta phải tính rõ ràng. Phụ Sơn Tử không phải là hạng người tầm thường, lúc ở hội Kê Sơn, hắn và Thiểm Điện Tử đều là tiên phong, và lúc đó liền có khí phách chém giết đạo chủ như là cắt cỏ. thực lực bản thân tầm độ kiếp tầng 3 tầng 4, mặc dù ở Phong Thiện Sơn đã từng nếm qua thiệt thòi của Phương Hành, nhưng xưa nay không cho rằng mình yếu hơn kẻ này. Lại thêm cừu hận động lại thời gian không ngắn, lúc này nhất thời bạo phát ra, hai vó đạp không, búa lớn khẽ đảo liền chạm tới. Oanh một tiếng, đại chiến lập tức được triển khai. Phụ Sơn Tử tràn đầy hận ý, nhưng mà Phương Hành thình đình cũng nộ khí quần quận, nhất thời chiến cái cân sức ngang tài. Nhân tộc hèn bọn, dám cùng tranh phong với thần tộc ta. Ngưu ma tộc Phụ Sơn Tử cũng đấu đến lừa giận, hắn bản ý là một chiêu chặt Phương Hành, nhưng không nghĩ tới kẻ này khó chơi như thế. Bây giờ trước mặt các thần đình tiểu thánh, hắn không muốn cùng Phương Hành tranh đấu mấy trăm chiêu. Ý niệm tới đây, hung tính hoàn toàn bộc phát, hận ý căm thù tu sĩ nhân tộc sôi trào, bạo hống một tiếng, vung vẩy búa lớn bước lui Phương Hành, sau đó lắc mình biến hóa, thành đình hóa thành một cự ngưu như núi. Bản tướng của hắn còn lớn hơn áo cổ tiểu thần vương mấy phần, như là một ngọn núi lớn, thân dài tới 3 dặm, cao không dưới 2 dặm. Nếu không phải không gian này cực kỳ bao la, sợ là hắn đã vừa hiện ra nguyên hình liền đủ đến nứt vỡ mái vòm. Một tiếng giống to như là trong địa ngục truyền ra, cự ngưu ầm ầm đạp trên hư không hút qua. Thần chủ ban hắn thánh hào là đạp nhật tiểu thánh quân, cũng không phải là không có lý do. Bốn vó loạn đạp, ngay cả hư không cũng không biết đã loạn lên bao nhiêu gợn sóng, chỉ là thanh thế làm cho nguyên anh cảnh đứng không vững, mà theo nó càng chạy càng nhanh, dồn hết sức lực, ma nhãn trầm lắng thấp xuống, hai sừng đâm qua. Cường giả ngưu ma tộc đã từng dùng đôi sừng này phá qua không biết bao nhiêu ngôi sao. Châu là dùng được cày ruộng. Phương Hành nhìn cự ngưu, ánh mắt hơi hoảng hốt một chút, sau đó lại nở nụ cười, thu ma khí, há miệng hút một hơi. Lốp bà lốp búp, thân hình theo một hơi này không ngừng bành trướng, cơ hồ nháy mắt cũng đã cao hơn trăm trượng, giống như là người khổng lồ, chân đạp hư không, người khoác thiểm điện, siết chặt nắm tay, bạo hống một tiếng, hung hăng đập ra ngoài. Đối mặt một kích của ngưu ma tộc, hắn thình lình sử dụng thủ đoạn cường hãn nhất, lấy cứng trọi cứng. Dù hắn đã biến hóa thân hình giống như là người khổng lồ, nhưng mà so sánh với hung ngưu vẫn kém rất xa, giống như là hài nhi cứng rắn đập màn ngưu, để cho người ta liếc nhìn trong vô thức sẽ cảm thấy hắn sẽ lập tức bị hút bay, ngã vào trong chu tiên đại trận, hoặc bị sừng trâu đâm thành thịt nhão, hóa thành một đoàn mưa máu. Nhưng kết quả không giống mọi người tưởng tượng. Rát băng một tiếng, một quyền kia của Phương Hành tầng tầng đánh vào giữa sông rác, sau đó thế sông của hung ngưu chậm lại, thân thể cong cong, ma phong tập quấn, người xung quanh đều bị thổi không thể không híp mắt lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trơ mắt nhìn hung ngưu bay trở về. Thân hình càng bay càng nhỏ, bay đến cuối cùng đã hóa về bộ dáng của Phụ Sơn Tử, ở trên mặt vẫn hung ác, nhưng mà trên trán lại lõm xuống một khối, giống như là một cái hố. Vậy mà bằng lực lượng thắng Phụ Sơn Tử. Người xung quanh nhìn thấy màn này, ánh mắt chấn kinh đại cổ quái. Phụ Sơn Tử là thần tử ngưu ma tộc, mà bộ tộc này vốn dựa vào thần lực tung hoành hoàn vũ. Vừa rồi Phụ Sơn Tử đã hiện ra bản tướng, chính là thời điểm lực lượng mạnh nhất. Ai có thể nghĩ đến trong thân thể thon gầy của Phương Hành lại bạo phát ra quái lực như núi. Cùng Phụ Sơn Tử cứng đối cứng, thình đình một quyền nện đuôi hung ngưu, đánh hắn hình người. Lại ra tay nặng như vậy, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, ngươi quả nhiên là quá mức. Căn bản không cho phép Phương Hành nghỉ ngơi, Chập tộc Tiểu Thánh Quân, Hoa Mật Nhi và Xương Thổ tộc Trương Ly Hỏa thấy sắc mặt của thần tử dạ tộc âm trầm, liền không chút do dự ra tay. Bọn họ và Phương Hành không có thâm cừu đại hận, trước khi xuất thủ còn tìm một lý do, một bên khiển trách cùng nhau xông ra. Vậy mà hoàn toàn không có ý đơn đả độc đấu, trực tiếp hợp lực, một trái một phải, một cái hóa thành ong bật đầy trời, một cái phun ra sương khí ngập trời. Mà Phụ Sơn Tử mặc dù bị Phương Hành một quyền đánh xẹp đầu, nhưng nhục thân mạnh mẽ, buồn bực giống lên một tiếng, liền đã thanh tỉnh lại, lắc lắc đầu, trực tiếp nắm búa lao đến. Nhìn bộ dạng quán càng thêm hung ác điên cuồng, muốn liều mạng với Phương Hành. Hiện tại mới có ý tứ chút. Phương Hành đối mặt với ba vị tiểu thánh quân giáp công, khóe miệng lộ ra tiếu dung âm hiểm, thân hình như điện lùi về phía sau. Oanh một tiếng, Xương Thổ tộc trưởng miệng phun lam diễm, hàn băng vô tận ngừng kết hư không, giống như là có sinh mệnh lan tràn về phía Phương Hành. Hoa Mật Nhi thì lao tới, váy trắng bồng bềnh lung lay, vô số ong mật phá không giống như là mưa lớn. Ngưu ma tộc Phụ Sơn Tử thì nghiến răng nghiến lợi, liều mạng huy động búa lớn trong tay. Ở trong tình hình này, Phương Hành đã bị bức phải từng bước lui lại, còn lâu mới có cuồng bạo bá khí như lúc đánh với Phụ Sơn Tử, giống là áp chế không có sức hoàn thủ, thậm chí đã sắp thối lui đến biên giới chu tiên kiếm trận. Nói cách khác, ba vị thần đình tiểu thánh vừa ra tay, hắn liền bị áp chế đến trình độ hung hiểm, lui không thể lui hơn. Song Sinh Điện Hạ, hắn dù sao cũng là thần tử Ngự Phong Thông Thiên tiểu thánh quân, cứ chắn như vậy chỉ sợ không tốt đâu lắm đâu. Ở phía sau, Áo Cổ tiểu thần vương do dự, ánh mắt yên tĩnh nhìn thần tử Dạ Tộc. Là hắn nhất ý tìm chết, liều mạng cản trở kế hoạch của thần chủ, dù chém chết thì cũng không có gì không tốt. Thần tử Dạ Tộc nhàn nhạt mở miệng, vận chuyển thần lực, âm thanh quần quận truyền ra ngoài, rơi vào trong tai ba người đang ác chiến, giống như là bị một mệnh lệnh ở trong lúc lơ đãng phát ra. Hoa Mật Nhi, Ly Hòa, Phụ Sơn Tử biết quyết định của thần tử Dạ Tộc, nhìn nhau một chút, lực công kích mạnh hơn gấp đôi, ép thẳng tới Phương Hành. Song Sinh Điện Hạ đã nói như vậy, vậy chấm ma đầu làm cho người chán ghét để đi. Trong lòng bọn họ quyết chủ ý, xuất thủ liền không chút lưu tình. Nhưng lúc này, Phương Hành cười lạnh, hung hăng cắn răng. Tiểu gia đã nói quá, đây không phải là ta cản trở kế hoạch của thần chủ, mà chính là các ngươi. Hắn gầm nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ hung quang, tập trung vào Hoa Mật Nhi. Trung quy chỉ là một lời huyễn dũng, lại vì mình đưa tới đại họa. Lúc này nhìn thấy Phương Hành bị đạp Tiểu Nhật Thánh Quân Phụ Sân Tử, Tuyệt Sinh Tiểu Thánh Quân Ly Hòa, U Ẩn Tiểu Thánh Quân Hoa Mật Nhi vây công, Tứ Hoàng Tử Thương Nan Hải Ngao Cuồng và Áo Cổ Tiểu Thần Vương liếc nhau một cái. Hai người này có chút thiện ý với hắn, nhưng một lúc này ánh mắt đã có chút bất đắc dĩ, đồng thời khó nén vất thất vọng, nghĩ thầm Phương Hành hà tất phải như vậy. Nhiệt huyết váng đầu, không quan tâm cùng với thần tử Dạ Tộc rút kiếm tương hướng, kết quả bị ba tiểu thánh quân liên thủ áp chế, mắt thấy sắp mệnh tang hoàng tuyền, chỉ vì ra một hơi thật sự là chết không giá trị. Mà đối phương, bọn họ cũng nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ, không còn cách nào cứu. Nếu như xuất thủ tương trợ, vậy khó tránh khỏi bị chụp mũ, mình cũng không chiếm được lợi ích gì. Lại một điểm, thần tử Dạ Tộc và Cổ Hạc đứng chung một chỗ, còn ai có thể đối kháng bọn họ? Trong đủ loại suy nghĩ, mặc dù hai người bọn họ không nói, nhưng mà trong lòng lại lật lên sóng gió. Đủ loại suy nghĩ biến ảo, cuối cùng vẫn từ bỏ đi cứu Phương Hành. Cứu không được, cũng không thể cứu. Bây giờ Phương Hành đã bị bước vào góc chết, dùng bản lãnh của hắn, mặc dù có thể đường đường chính chính lấy cứng chọi cứng, đánh bại Ngưu tộc Ma Phụ Sơn Tử, nhưng đối đầu với ba vị tiểu thánh liên thủ thì là quá sức cố rồi. Hoa Mật Nhi và Xương Thổ tộc trưởng đều có thiên phú thần thông cực kỳ đáng sợ. Sau khi ba người bọn họ xuất thủ, Phương Hành có thể nói là liên tục bại lui, bị buộc một mực lui về phía sau. Bây giờ phía sau hắn chính là Chu Tiên kiếm trận, ở trước người lại là một mảnh xương khí, không gian sinh tồn đã cực nhỏ. Thông Thiên tiểu thánh quân, xuống Cửu U chớ trách ta. Thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi lạnh giọng quát, cùng với Xương Thổ tộc trưởng liếc nhau một cái, đột nhiên tế ra sát chiêu. Lúc này ba người bọn họ phối hợp rất ăn ý. Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử có một thần vũ lực cường hãn, lực lớn vô cùng, bất quá đối mặt với Phương Hành lại theo không kịp. Mà Xương Thổ tộc trưởng phun ra hàn diễm, có thể băng phong không gian, nhưng lực lượng quá mức phân tán, không thể hình thành tổn thương lợi hại. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng để phong tỏa hành động của Phương Hành mà thôi. Như thế tính ra, trách nhiệm một kích tất sát cuối cùng sẽ rơi vào trên đầu của thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi. Sư một tiếng, trải qua đình chỉ ngắn ngủi, váy áo nhẹ nhàng mở ra, dưới váy không biết có bao nhiêu ong mật như đạn pháo lao qua, nâng cao cái đuôi như cương châm. Chập tộc bí pháp cực kỳ kinh khủng. Lúc Phương Hành ở Kim Đan cảnh từng chế tạo đà thần cung, dùng linh hạch, dùng tinh hạch của Hồng Hoang di chủng làm đạn, uy lực đáng sợ, có thể bằng một kích của Nguyên Anh cảnh vô số viên lợi hại, thậm chí có thể đạt được tới Nguyên Anh đỉnh phong, khi đã là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ so sánh, thiên phú thần thông của Hoa Mật Nhi còn khủng bố hơn đà thần cung rất rất nhiều. Đối với Phương Hành bây giờ, đám ong mật kia là cực kỳ đáng sợ. Tới tốt lắm. Tới gần thời điểm hung hiểm, chẳng ai ngờ Phương Hành lại đột nhiên bạo hống. Cùng lúc đó, cả người hắn xông vào không trung, năm ngón hư trương hung hăng nhấn một cái, ở dưới năm ngón tay dẫn dắt, một mảng lớn hư không xuất hiện vạn vẹo, hóa thành thiên địa độc lập, tối thiểu nhất có trên 100 con ong mật bị hắn lợi dụng lực lượng thiên địa vây khốn, như đốt ở trong lòng. Cùng lúc đó, hắn ở trên không trung đạp lên 9 bước, thân hình nhanh đến cực hạn, mắt lộ hung quang, còn mang theo một chút đắc ý, hung hăng ném những ong mật này vào Chu Tiên trận. Muốn mượn Chu Tiên đại trận đến cắt giảm thực lực của ta? Hoa Mật Nhi hừ lạnh, lông mày dựng thẳng quát to. Quá buồn cười. Nàng không cảm thấy chiêu này của Phương Hành có bao nhiêu cao minh, Dù sao những con ong kia chỉ là phân thân của nàng. Những ong bật này bị Chu Tiên đại trận ma diệt, quả thực có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Nàng tùy tiện có thể hóa ra hàng vạn con ong mật khác, chỉ chừng trăm con bị ma diệt lại đáng là gì? Không tốt. Nhưng một màn này nhìn ở trong mắt người khác lại dẫn tới phản ứng khác nhau. Thần tử dạ tộc ý thức được dụng tâm ác độc của Phương Hành, bị hù cả người run lên, vội vàng nhào tới. Áo cổ tiểu thần vương nghẹn ngào hô to, mồ hôi lạnh chảy xuống. Ma đầu kia cũng quá ác độc, nhìn như là lỗ mãng nhưng mà lại vô thành vô tức bày ra kế cực bậc này. Hắn căn bản không có nghĩ đến đoạt thần vật kia, hắn nghĩ là làm cho tất cả mọi người không chiếm được. Xem ra khi hắn phát hiện mình bị coi như là dê thế tội từ bỏ, giận không kiềm được, nhiệt huyết xông lên đầu, muốn cùng với thần tử dạ tộc đánh nhau chết sống. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có nghĩ đến phần thắng bại. Thời điểm Phụ Sơn Tử, Xương Thổ tộc trưởng, Hoa Mật Nhi liên thủ công kích, cố ý lộ ra dấu hiệu thất bại, lui về phía Chu Tiên trận, là ở trong bóng tối đào ra cái hố. Không có người khác tương trợ, hắn không cách nào phá vỡ Chu Tiên trận, đạp vào cầu đá, tiếp cận thần vật kia. Mà bây giờ hắn rõ ràng là muốn đưa phân thân của Hoa Mật Nhi qua. Những ong mật này ở trên người có khí tức của Hoa Mật Nhi, không khác bản tôn của nàng. Phương Hành thi triển ra pháp môn điều khiển lực lượng thiên địa, cưỡng ép chống đỡ thần uy của Chu Thiên Trận, muốn đưa Hoa Mật Nhi đến cầu đá. Mặc dù không nhất định có thể thành công, nhưng mà gần trăm con ong mật luôn có một hai con có thể đến gần nhau. Lại sau đó, mục đích của hắn liền đạt đến. Thần vật kia sinh linh thần tộc không thể lấy, điểm này thần chủ đã sớm nói, còn dặn đi dặn lại vô số lần. Thần vật có linh, một khi phát giác sinh linh thần tộc tới gần, chỉ sợ sẽ chủ động bỏ chạy, còn muốn tìm nó là muôn vàn khó khăn. Sở dĩ trên đường dám người thần tử dạ tộc nhẫn nhịn Phương Hành là bởi vì nguyên nhân này. Mà cuối cùng dám giết Phương Hành là Cổ Hạc thay thế. Nói tóm lại, có tư cách đạp vào cầu đá, thậm chí tiếp cận cầu đá chỉ có nhân tộc. Nhưng chủ ý của Phương Hành đã quá rõ, cưỡng ép đưa sinh linh thần tộc qua. Không phải mượn Chu Tiên trận xóa đi lực lượng của Hoa Mật Nhi, mà là dùng khí tức của sinh linh thần tộc kinh động thần vật kia, làm cho thần vật bỏ chạy. Sau đó mọi người thất phách lưỡng tán. Cái này còn mẹ nó cũng quá là tiện đi. Thần tử dạ tộc suy nghĩ minh bạch dụng tâm ác độc của Phương Hành, không khỏi giận điên cuồng. Hắn gầm nhẹ, tự như là mây đen vọt về phía Phương Hành, xa xa phun ra một ngụm ác khí che khuất bầu trời. Bất quá mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng mà khoảng cách quá xa, muốn ngăn cản Phương Hành đã không còn kịp. Phần đại công này người đã không muốn cho ta, vậy các ngươi đừng muốn nhà. Phương Hành cười to, ném trăm con ong mật về phía Chu Tiên kiếm trận. Ở vị trí Chu Tiên kiếm trận, lúc đầu trong hư không không có vật gì, theo những con ong mật kia tiến đến, đột nhiên hiện lên từng hoàng cân lực sĩ cầm kiếm, sát khí quần quận xuất hiện, phản ứng mãnh liệt hơn vừa rồi Phương Hành bước vào khu vực này rất nhiều, cho người ta cảm giác Chu Tiên trận cực kỳ cảnh giác. Tu sĩ nhân tộc bước vào, Chu Tiên trận nhiều nhất là ngăn cản bọn họ, nhưng mà sinh linh thần tộc bước vào, Chu Tiên trận lại cảnh giác, đang phán đoán phải chăng muốn đột đi. Lực đạo còn chưa đủ, cho người thêm một chút sức lực. Phương Hành cười âm lãnh, quay đầu thấy được thần tử dạ tộc phun tới hắc khí, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, cao cao nhảy dựng lên, hai tay vung mạnh, lần nữa vận chuyển đại đạo pháp lực, lực lượng thiên địa trở thành lồng giam kéo hắc khí của thần tử dạ tộc qua, sau đó loạn thất bát đao ném về phía Chu Tiên trận. Dù sao dùng thực lực quán quyết không phải là đối thủ của những người này, nhưng muốn chuyển di thần thông của bọn họ lại không có vấn đề. Và đúng lúc để kinh động thần vật trong Chu Tiên trận, một nước này tiện đến làm cho người ta giơ ngón tay. Vô luận là U Thần, U Ẩn Tiểu Thánh Quân Hoa Mật Nhi, hay là Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, Tuyệt Sinh Tiểu Thánh Quân, thậm chí là thần tử dạ tộc Song Sinh, và lúc này đều ngừng lại. Sau khi phát hiện kế hoạch của Phương Hành đã để bọn họ có chút cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ, trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng lại ngại thân phận của mình, lúc này lại không dám xông quá gần. Cho dù thần tử dạ tộc còn nắm chắc đánh giết Phương Hành, cũng không dám tiến lên. Ầm một tiếng, Chu Tiên trận nổi lên một vệt gợn sóng, các hoàng cân lực sĩ đồng thời mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Ánh mắt của bọn họ không có chút sinh khí, chỉ đã đồng thời quét về phía những ong mật bị Phương Hành ném vào. Sau đó phảng phất như là tồn tại bị kinh động, tất cả tiên khí đột nhiên co rút, thanh âm ầm ầm truyền ra. Đây là dấu hiệu thần vật muốn trốn vào hư không. Áo cổ tiểu thần vương không nhịn được kêu lớn, vô cùng hoảng sợ, ánh mắt mở to. Đây chính là thần vật liên quan đến vận khí của Thiên Nguyên đại lục, ngẫu nhiên lộ diện một lần, lại bị những người mình trải qua thiên tân vạn khổ tìm được. Ở giữa có bao nhiêu tính toán và âm thầm đọ sức, nói là cơ hội vạn năm khó gặp cũng không đủ, bây giờ cứ như vậy bị phá hư. Ai biết sau khi thần vật đột đi, lúc lại xuất hiện là sự tình bao nhiêu năm sau. Mình sẽ ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.